Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 932, Tam Đại Chí Bảo Phôi Thô. Một cái tiếp một cái bóng, đều là các đại quần tộc cao thủ hàng đầu. Hiện tại bọn họ dồn dập bay ngang ra ngoài, mọi người dồn dập nhìn thấy lồng ngực của bọn họ bên trên đều có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Nhưng là mới vừa nhìn rõ ràng tất cả những thứ này, chính là phát hiện những này bay ngược ra ngoài cao thủ hàng đầu. Thân xác nổ tung rồi. Ở đây chỉ có lực lượng tinh thần tu sĩ mạnh mẽ mới có thể nhận biết được. Tô Viêm ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại quyền thế dư âm, tràn ngập xuyên thủng tất cả sức mạnh, lượn lờ vạn vật ban đầu khí tức, đập vỡ tan bọn họ sinh cơ. A, tối thiểu lục đại cao thủ hàng đầu bị Tô Viêm trong thời gian ngắn đánh nổ chiến thể. Thê thảm kêu, chết quá thảm. Tô Viêm đứng sững ở núi sông trời trăng bên dưới, dường như gánh chịu trăm vạn núi lớn. Đầy trời sao, y nguyên thả ra, quét ngang đồng đại vô địch khủng bố chiến lực, chấn kinh rồi toàn trường. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Có người âm thanh đều đang phát run, tại sao biết phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ căn bản giữ không nổi Tô Viêm. Trái lại hắn ở trong tuyệt cảnh giãn ra thân thể, xem là đánh chết lục đại cao thủ hàng đầu. Tô Viêm toàn thể hung uy cuồn cuộn, chật ních toàn trường, kinh sợ kẻ địch sắp nứt cả tim gan. Để bọn họ lấy cái gì đi chống đối Tô Viêm? Chỉ có chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật thấy rõ đến. Tô Viêm cải biến trăm vạn núi lớn lực lượng, phá tan Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ hơn nửa uy năng, bằng không hắn sẽ không tránh ra. Này cũng nói một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là Tô Viêm đối với kỳ môn nhất mạch tu hành. Thật đến một cái xuất thần nhập hóa trình độ, Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ nói toạc đi liền phá tan. Đối với địa thế thiên nắm giữ để Hàn gia lão tông sư sắc mặt âm trầm. Kỳ thực hay là bởi vì Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ chưa từng tiến hóa đến nên có lĩnh vực ở trong. Nếu như hơn nữa tế luyện, khiến cho uy năng lột xác, Tô Viêm chắc chắn sẽ không dựa vào hiện tại đạo hạnh hóa giải Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ hơn nửa uy năng. Thế nhưng hiện đang nói cái gì đều muộn. Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ rất rõ ràng vô pháp ngăn được Tô Viêm. Nếu như tùy ý hắn như vậy tiếp tục giết, đến thời điểm tuyệt đối sẽ liều mạng hơn một nửa cao thủ hàng đầu. Như vậy này sát cục còn có thể nhốt được Tô Viêm sao? Không cần hoảng, Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ còn ở trấn áp hắn. Cho ta tiếp tục ra tay. Chấp trưởng Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ Hàn gia tu sĩ đối với bọn họ gầm lên. Hắn tuy rằng mất đi đối với trăm vạn núi lớn chi tinh hoa địa thế nắm giữ, nhưng là thiên chi đại thế y nguyên ở sắp xếp vận chuyển. Đếm không hết vũ trụ tinh thể đều đang chuyển động. Những này nhưng là chân thực tinh thể, là Hàn gia tổ tiên một vị cường giả tiêu tốn vạn năm thời gian, nhọc nhằn khổ sở ở vực ngoại thu thập tinh hoa nhật nguyệt, sắp xếp thành thiên chi đại thế. Ầm ầm. Hàn gia cao thủ trẻ tuổi rung động Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ. Vô tận tinh đấu phát sáng, hào quang óng ánh đến mức tận cùng, đều có từng cái ngân hà lực lượng hội tụ. Lộ ra đến từng trận khủng bố khí lưu, quét ngang bát hoang thập địa, sắp xếp tổ hợp ngôi sao lớn trong vũ trụ xoay chuyển. Chảy xuôi xuống sức mạnh trấn áp Tô Viêm thân xác, khiến cho thân xác lảo đảo, có một loại mới ngã xuống đất xu thế. Nhanh hơn, tình cảnh này để trước nhanh sợ mất mật các đường cao thủ hàng đầu dồn dập thét dài. Bọn họ có thể đều là thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, chiến lực mạnh mẽ, thôi thúc các loại đại sát khí xung phong mà đến, cũng có mấy chục loại thần thông bí thuật đang tỏa ra. Đây là một lần siêu cường trấn áp. Thiên địa, càn khôn đều bị thần năng nhấn chìm, quần hùng xung phong mà đến, không gian ở trong run rẩy nổ tung, đếm không hết ánh sáng bắt đầu hướng về Tô Viêm hội tụ. Giết a! Bọn họ điên loạn gào thét, thả ra mạnh nhất chiến lực, một bước chấn động lòng người hình ảnh. Những người trẻ tuổi một đời đỉnh cấp cao thủ thật đã phát điên. Thần lực không muốn sống dâng trào, căn bản không tin tưởng làm không ngã Tô Viêm. Nhưng là hiện thực chính là như vậy, tàn khốc. Ở mơ hồ cùng hủy diệt cùng tồn tại thế giới ở trong. Làm vạn kiếp sát phạt dâng tới Tô Viêm thời khắc. Hết thảy nhảy vào vùng đất này cao thủ hàng đầu. Từng cái dường như hư nhược rồi một đoạn dài. Trong cơ thể cường thịnh đạo pháp lực lượng biến mất không thấy hình bóng. Bọn họ run rẩy mà lại sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Đạo hạnh của bọn họ lại như là bị tước mất. Cũng phảng phất rơi vào một cái đặc biệt thời không ở trong. Một cái đại đạo không tồn trong thế giới. Chỉ có thân xác xưng bá thiên hạ thời đại. Không được, đi mau. Có người đột nhiên nhớ tới cái gì? Da đầu đều muốn nổ tung. Đây là trong truyền thuyết sơ thủy quyền. Một khi bạo phát đại đạo lùi tán, thân xác tranh bá. Đây chính là mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Thân xác siêu cường giả một khi chấp trưởng, đủ để nghịch chuyển chiến lực, chém giết chư thiên chí tôn. Nhưng là loại thần thông này, không phải toàn bộ đều thất truyền sao? Tô Viêm đến cùng là làm sao học được? Lăn lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm ở đầy trời tinh không trấn áp bên dưới, ngửa mặt lên trời gào to, lỗ chân lông đều phụt lên ra tinh huyết chùm sáng, kia đủ để đè ép vòm trời thân xác lực lượng toàn diện thiêu đốt. Tôn lên Tô Viêm, dường như một vị đại ma thần nhìn xuống trên trời dưới đất. Đồng, hắn quả đoán mà lại dũng mãnh, sơ thủy quyền trực tiếp liền bạo phát. Ai có thể đỡ được hắn một quyền chi uy? A, lúc này có người thân xác phá nát. Ở trước khi chết, nhìn thấy hỗn độn sơ khai hình ảnh. Đó là một nắm đấm phun trào mà ra. Lộ ra vạn vật ban đầu lực lượng. Xuyên thủng đầu của hắn. Nát tan cơ thể hắn. Sơ thủy quyền nhưng là Tô Viêm ép đáy hòm đại thần thông. Làm môn thần thông này ở đây tỏa ra. Diễn hóa ra kinh thế sát phạt, mảnh này hủy diệt cùng mơ hồ cùng tồn tại thế giới. Huyết quang ngập trời, từng cái cao thủ hàng đầu thân xác ở biến hình bên trong nát tan. Một đám rác rưởi, thời không kính chiếu hình ảnh, để ngoại giới chiếm giữ một ít cường giả sắc mặt nộ biến. Bọn họ muốn rách cả mí mắt, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Ở loại này siêu cường trấn áp bên dưới, Tô Viêm đến cùng là làm sao triển khai phản kích. Đây là một môn không lường được bí thuật. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Thời không kính đều khó mà nhào nắm. Điều này nói rõ Tô Viêm chấp trưởng một môn vô địch bí thuật. Là hắn từ trên Táng Thần Sơn được sao? Rốt cuộc Tô Viêm tiếng tăm quá to lớn. Nếu như hắn nắm giữ một ít tà môn thần thông bí thuật, khẳng định bị các tộc biết được, nhưng là căn bản không có. Người đời đều biết Tô Viêm nắm giữ vô địch tuyệt học, là Bắc Đẩu Quyền. Thế nhưng hiện tại hắn triển khai sức mạnh, thực sự là đáng sợ. Đánh một đám cao thủ hàng đầu thân xác biến hình, ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng tử vong, có người đều muốn hống đi ra. Báo cho người trong thiên hạ Tô Viêm nắm giữ mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Nhưng là căn bản vô dụng. Ở Tô Viêm thần uy bên dưới, bọn họ toàn bộ đều nuốt hận, bị hòa mình huyết quang. Hắn là cái ma đầu, không thể địch lại được. Duy có chí tôn trẻ tuổi ra tay, có người đều sợ mất mật. Lúc này mới giao chiến thời gian bao lâu, liền Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ đều lấy ra. Nhưng là trước sau trấn áp không được Tô Viêm, trái lại bị hắn đánh gục hơn 10 vị cao thủ hàng đầu. Ở như vậy tiếp tục giết, bọn họ còn có đường sống sao? Thậm chí bọn họ vốn tưởng rằng Tô Viêm sẽ hao tổn nghiêm trọng, rơi vào suy yếu ở trong. Nhưng là ai biết Tô Viêm càng đánh càng hăng, Khi hắn nuốt vào từng khẩu hỗn độn bảo dịch, hình ảnh bị bọn họ nhào bắt được. Những người này thật xanh mặt rồi. Bọn họ mặc dù là có tiền nữa, cũng không sánh được từ trên người thần tiêu giáo gõ ra một số lớn Tô Phong tử a. Rất nhiều đỉnh cấp cao thủ đều tâm sinh hoảng sợ, không muốn ở lại chỗ này. Tô Viêm không gặp suy yếu, trái lại càng đánh càng hăng. Ở tiếp tục đấu bọn họ đều phải chết sạch sẽ. Cho ta áp về hắn, để cho ta tới chém xuống hắn. Khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, thanh âm lạnh lùng đột nhiên nổ vang rồi. Vẫn giấu ở trong bóng tối cay bóng, trong phút chốc xuất kích. Hắn dường như giấu ở trong bóng tối u linh, bóng dáng quỷ mị, toàn diện giác tỉnh chớp mắt, vòm trời bị một kiếm cho chém rơi rồi. A, cổ của ta, rất nhiều người vây xem kêu to. Cái cổ có một loại bị tước mất xu thế, hoàn toàn chính là đồ đao treo gáy. Điều này khiến người ta ngơ ngác thất sắc. Đây là cỡ nào cường thịnh đại sát khí, một tông kiếm thai. Sáng như tuyết ngập trời, ánh kiếm rừng rực để một cái đại vực đều dị tượng ngập trời. Vòm trời tựa hồ bị ánh kiếm thay vào đó thay thế rồi. Trảm thiên kiếm, có người hai chân thịt như nhũn ra, gây nên bốn phía hoảng loạn, người kinh ngạc thốt lên một mảnh. Trong truyền thuyết trảm thiên kiếm đều xuất hiện rồi, không quản là Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, vẫn là trảm thiên kiếm. Đều là có thể nói đồng đại vô địch chí bảo. Quang trảm thiên kiếm tên đã đầy đủ vang rồi, được xưng ngay cả trời cũng có thể chém xuống tuyệt thế bí bảo. Tô Viêm, trong bóng tối u linh, tổ điện lão một đời kỳ tài giống to, dùng tàn khốc ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, vung động thủ bên trong trảm thiên kiếm, lạnh lẽo nói, ngươi đầu người ta dự định rồi. Xoạt xoạt. Cái này sáng như tuyết kiếm thai, thả ra như biển ánh kiếm, tràn ngập trảm thiên lực lượng, để các cường giả đầu người đều muốn đồng loạt lăn rơi trên mặt đất. Khó có thể tưởng tượng nó đến cùng tồn mạnh bao nhiêu mũi nhọn. Thật là đáng sợ kiếm thai, nó là trảm thiên kiếm, nghe đồn đại năng thánh binh cấp độ trảm thiên kiếm, trảm thần vương đầu người như nhổ cỏ, rất xa phương vị. Có theo sóng năng lượng đến đây các cường giả thất sắc. Nhìn thấy ánh kiếm chém nứt vòm trời. Đầy trời sao rơi rụng. Đây là tại hạ sủi cào. Chiêu kiếm này bổ ra tinh không? Chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật đều kinh hãi không thôi. Đây chính là trảm thiên kiếm. Ẩn chứa đồ thần chi lực. Thần vương đều nghe đến đã biến sắc hy thế chi vật. Tổ điện các cường giả đang cười lạnh. Trảm thiên kiếm là Tô Viêm chuẩn bị, cho dù là thân xác cùng đạo pháp lại mạnh, cũng sẽ bị một kiếm bắn trúng. Đây là chạm vào tức chết cách cục, muốn tránh né hầu như không thể. Oanh, Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ cũng thuận theo cộng hưởng, phối hợp trảm thiên kiếm lực lượng, muốn tuyệt sát Tô Viêm. Nhanh giết hắn, Tô Viêm khẳng định không được rồi. Nguyên bản đấu trí đánh mất các đường cao thủ hàng đầu thét dài. Cùng thời gian lao xuống mà đến, liền trảm thiên kiếm đều lấy ra đến rồi. Lẽ nào trận chiến này còn có hồi hộp sao? Chấn áp, chém giết, Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ vận chuyển tới cực hạn. Đầy trời biển sao rơi rụng, bao trùm Tô Viêm, sử dụng tới mạnh nhất chấn áp lực lượng. Trảm thiên kiếm, sắc bén đến mức tận cùng. Chiêu kiếm này đều muốn cắt ra 10 vạn dặm non sông, đều chiếu rọi ra đầy trời thần ma đầu người rơi xuống đất máu tanh hình ảnh. Thế giới này quá điên cuồng, tam đại chí bảo phôi thô bị lấy ra, bọn họ thật là rất coi trọng Tô Viêm. Toàn trường người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy một tông màu đỏ thẫm dây thừng, tráng kiện như cùng một đầu chân long, trong phút chốc mà đến. Quay chung quanh Tô Viêm thân xác chiếm giữ, dường như ác long bản thân, không thể tránh khỏi, khóa lại Tô Viêm thân xác. Vì chém giết Tô Viêm, các đại đỉnh phong quần tộc đúng là gốc gác ra hết. Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ, Trảm Thiên Kiếm. Khổn Tiên Thằng, rất nhiều người đều run rẩy. Tuy rằng đều là hàng nhái, thế nhưng uy năng được xưng đồng đại vô địch, quả thực không ra Đại La Hoàng triều những quần tộc này dự liệu. Nếu như bọn họ quyết tâm nghĩ muốn chém giết Tô Viêm, trả giá có đủ như đánh đổi, kéo xuống ra mặt, khẳng định là có thể. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.